sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 219, Khổng Minh Hiên. Góc truyện audio.com. Chuyện này không thể nào. Anh mới trung cấp cấp hoàng. Sao anh có thể đánh được tôi chứ? Mạnh Đức Hạo tràn đầy kinh ngạc không thể tin được. Phải biết anh ta là thiên kiều cả thư viện Linh Động. Người nắm quyền tương lai của thư viện Linh Động. Hơn nữa thực lực của anh ta cũng là cấp sau cấp hoàng. Chỉ thiếu một chút nữa là đỉnh phong cấp hoàng cấp rồi. Nhưng bây giờ đến cả một chiêu của chiến anh ta cũng không thể tiếp được. Nhưng sau đó, chiến đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạnh Đức Hạo, đánh một chưởng vào ngực Mạnh Đức Hạo. Sau đó lại ầm một tiếng lớn, thân thể Mạnh Đức Hạo lại bay ra ngoài. Mà khi ở giữa không trung, chiến lại đá một phát vào bụng Mạnh Đức Hạo. Ầm, một tiếng, thân thể Mạnh Đức Hạo bị chiến đạp bay lên bức tường của đại điện Đông Phương Môn Phiệt. Miệng Mạnh Đức Hạo phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn không thể ngăn lại được. Tốc độ của chiến và tốc độ ra tay quá nhanh rồi, nhanh đến nỗi khiến anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Anh ta đã bị chiến làm cho thương nặng rồi. Bộp, sau đó, thân thể Mạnh Đức Hạo chậm rãi trượt xuống dưới đất. Khí tức trên cơ thể lập tức trở lên ủ rũ, không còn sức lực chiến đấu nữa. Anh, Mạnh Đức Hạo hồi thần lại, khi vừa muốn ngẩng đầu lên nói gì đó với chiến, thanh kiếm vang lên một tiếng. Thanh kiếm của chiến đã đặt trên cổ anh ta, hơn nữa thanh kiếm còn của một viên máu trên cổ anh ta. Một vết máu đỏ tươi chảy xuống cổ Mạnh Đức Hạo. Lúc này Mạnh Đức Hạo thật sự sợ hãi. Bây giờ anh ta thật sự cảm nhận được sát khí trên người chiến. Hơn nữa chiến thật sự dám giết anh ta. Ngay khi chiến đang do dự không biết có nên giết Mạnh Đức Hạo ngay bây giờ không, thì bên ngoài sắc mặt cổ Mạc Tranh học viện Linh Động thay đổi. Nhanh chóng hét lên với chiến. Cậu chiến, xin dừng tay, Mạnh Đức Hạo là thiếu viện chủ của thư viện Linh Động chúng tôi. Cậu giết nó sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn. Xin đừng ra tay, nhưng ông ta vừa nói xong, thì đã bị lục 10 người bảo vệ của chiến đâm một kiếm vào vai. Thoáng chốc đã bị thương, lục 10 nhíu mày nói, đang chiến với tôi mà còn dám phân tâm, ông xem thường tôi đúng không? Còn thật sự nghĩ rằng tôi là cấp sau cấp hoàng sao? Cố Mạc Tranh nhanh chóng lui về phía sau, nhìn chằm chằm lục 10 nói, lục 10, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Mặc dù chiến thần môn các người mạnh, nhưng thư viện Linh Động chúng tôi cũng không hề yếu. Các người thật sự muốn khai chiến mới được sao? Lục 10 nghe vậy thì im lặng, càng nhíu mày sâu hơn. Cổ Mạc Tranh nói rất đúng. Chiến thần môn mạnh, nhưng nếu bây giờ mà khai chiến với thư viện Linh Động, cũng không phải là lúc, dù sao thì chiến thần môn cũng chưa hoàn toàn xuất thế. Hơn nữa còn có rất nhiều tông môn mạnh hơn chưa xuất thế. Nếu như chiến thần môn hoàn toàn xuất thế bây giờ thì quá sớm rồi. Lục 10 cũng liếc mắt nhìn về phía chiến. Cho dù thế nào ông ta cũng sẽ ủng hộ sự lựa chọn của chiến. Mà lúc này chiến trong đại điện đang còn do dự. Dù sao đây cũng là Đông Phương Môn Phiệt. Nếu giết Mạnh Đức Hạo ở đây, rất có thể thư viện Linh Động sẽ gây sự với Đông Phương Môn Phiệt. Bản thân chiến không sợ, nhưng sợ sẽ liên lụy đến Đông Phương Môn Phiệt. Sau khi Đông Phương Thiên Thiên nhìn rõ gương mặt chiến, cô ta cũng nhận ra chiến. Người đàn ông tràn đầy bá khí trước mặt này chính là người đàn ông mà cô thích khi còn bé. Cũng là người đàn ông mà cô luôn chờ đợi. Chiến, môi Đông Phương Thiên Thiên khẽ mở, gọi một tiếng, chiến quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Thiên Thiên. Lúc đó hai người bọn họ vẫn còn nhỏ, nhưng đã ước định cả đời này sẽ ở với nhau. Chiến gật đầu nói với Đông Phương Thiên Thiên. Thiên Thiên, là anh trở về rồi. Đông Phương Thiên Thiên cũng gật đầu với Chiến. Sau đó cô ta lập tức nói với Chiến. Chiến, đừng giết anh ta là thiếu viện chủ của thư viện Linh Động. Giết anh ta sẽ rất phiền phức. Hai mắt Đông Phương Lâm Vũ đỏ bừng. Thân thể run rẩy không nói gì, mà lúc này Mạnh Đức Hạo bị chiến khống chế cũng vội vàng nói với chiến. Đúng đúng đúng, chiến anh không thể giết tôi. Không thể giết tôi, anh nghe lời Đông Phương Thiên Thiên đi. Nghe lời vị hôn thê của anh đi. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. xin lỗi, là do tôi sai, tôi không nên nói những lời như thế. Chiến nhíu mày, ánh mặt chán ghét nhìn Mạnh Đức Hạo. Đây chính là thiên kiêu của thư viện Linh Động sao? Chính là cái dáng vẻ này sao? Sợ hãi như vậy, cái loại ngu ngốc này cũng có thể xưng là thiên kiêu sao? Nói thật, lúc này Chiến đang hoang mang. Lúc này Chiến im lặng không nói gì. Anh ấy đang do dự không biết có nên giết Mạnh Đức Hạo không? Chính vào lúc này, ngay khi Chiến do dự không biết có nên giết Mạnh Đức Hạo không? Không gian ở cửa đại điện bỗng nhiên rung động. Sau đó một người đàn ông đẹp trai mặc đồ trắng, ăn mặc như kiểu thư sinh ngày xưa đi đến. Rõ ràng trên người người đàn ông này không hề có một tia khí tức nào. Nhưng lúc anh ta đột nhiên xuất hiện, lại khiến tất cả mọi người trong đại điện cảm thấy sợ hãi. Ngay cả hai người đỉnh phong cấp Hoàng Lục 10 và Cổ Mạc Tranh đang giao chiến bên ngoài cùng dừng lại. Trong lòng Chiến cũng đột nhiên chấn động, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Rất mạnh, vô cùng mạnh, tuyệt đối là đế cấp trở lên. Hơn nữa còn không phải là đế cấp bình thường. Chiến nhìn chằm chằm người đàn ông thần bí đột nhiên xuất hiện này. Nói, anh là ai? Thư sinh thần bí lắc đầu cười. Không trả lời vấn đề của Chiến, mà chỉ vào Mạnh Đức Hạo đang bị thương nặng nói. Ha ha, tôi là ai không quan trọng. Dù sao thì anh cũng không biết. Không phải sao, thiếu chủ Chiến thần môn đúng không? Cũng là Chiến Thiên Vương trong Tứ Đại Thiên Vương. Ha ha, cho nên, tôi biết anh là đủ rồi. Thư sinh thần bí dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với Chiến. Đúng rồi, anh có biết anh kém điện chủ Tiêu Hạo Thiên ở chỗ nào không? Ha ha, ai, nếu như hôm nay là điện chủ của các người đến đây. Anh ta tuyệt đối sẽ không giữ lại mạng cho tên Mạnh Đức Hạo này đâu. Giết thì giết đi. Có chuyện gì lớn đâu chứ? Phập, ngay sau đó, khi thư sinh thần bí còn chưa nói xong, Chiến đã một phát cắt cổ Mạnh Đức Nao. Khụ, khụ khụ, anh, thật sự dám giết tôi. Mạnh Đức Hạo có nằm mơ cũng không ngờ. Chiến thật sự dám giết anh ta. Hơn nữa còn đột nhiên như vậy. Chiến, Đông Phương Thiên Thiên nhất thời vội lên, nhanh chóng chạy đến trước người Mạnh Đức. Hạo kiểm tra, nhưng không thể cứu được. Cổ Mạnh Ngôn Tình hay, Đức Hạo đã bị Chiến cắt đứt rồi. Ồ, lúc này thư sinh áo trắng kia cũng ngẩn ra. Anh ta ngẩn ra nhìn Chiến nói. Ờ, các đó tôi còn chưa nói xong đâu. Anh giết anh ta, Chiến lại phất tay ngắt lời anh ta. Nói, anh nói đúng, nếu như điện chủ của tôi ở đây, anh ấy sẽ không hề do dự. Giống 3 tháng trước, Thủy Hồng gọi điện thoại cầu cứu anh ấy vậy. Lúc đó anh ấy trực tiếp gọi hết tướng sĩ của Điện Thiên Thần đến. Anh ấy hoàn toàn không do dự, cho dù có khai chiến với Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như vậy. Chiến dừng lại một chút, vô cùng nghiêm túc tự suy ngẫm. Mà vừa rồi tôi lại do dự một chút. Sau khi Chiến nói xong, lại nhìn Đông Phương Thiên Thiên nói. Thiên Thiên, xin lỗi. Đông Phương Thiên Thiên đỏ mắt lắc đầu nói. Anh Chiến, vậy bên phía Thư viện Linh Động thì sao? Lúc này, Cổ Mạc Tranh trưởng lão của Thư viện Linh Động ở bên ngoài nhìn thấy vậy. Cả người ông ta cũng ngần ra. Mạnh Đức Hạo bị giết rồi. Thiếu viện chủ của Thư viện Linh Động bọn họ bị giết rồi. Xong rồi, tuyệt đối xảy ra chuyện lớn rồi. Sau đó Cổ Mạc Tranh không hề do dự. Quay người chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy lấy mạng. Đúng vậy, một mình Lục 10 ông ta đã không thể đánh được. Hơn nữa còn có Chiến và Đông Phương Lâm Vũ. Đến cả Mạnh Đức Hạo mà Chiến cũng giết rồi. Huồng hồ ông ta là một trưởng lão của Thư viện Linh Động. Cho nên lúc này, Cổ Mạc Tranh nhìn rõ tình hình. Không hề do dự, điên cuồng bỏ chạy. Hơn nữa Cổ Mạc Tranh vừa chạy vừa nghĩ. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để về tông môn. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để truyền tin này về. Điên rồi, thật sự điên rồi, thiếu viện chủ của Thư viện Linh Động bọn họ bị giết rồi. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một chấn động lớn. Thư viện Linh Động có cường giả đế cấp. Hơn nữa không chỉ có một người. Hơn nữa Mạnh Đức Hạo đã được một số viện trưởng của Thư viện Linh Động nhận định là người kế thừa sau này. Hơn nữa dựa vào tư chất của Mạnh Đức Hạo, anh ta cũng tuyệt đối có thể đột phá đế cấp. Nhưng bây giờ mất rồi. Đều mất rồi, không ổn rồi. Mà lúc này, Lục Mười luôn ngăn, cổ trưởng lão cũng bắt đầu phản ứng lại. Thiếu môn chủ của nhà mình giết thiếu viện chủ của nhà đối phương. Chuyện đã xảy ra rồi. Mặc dù trong lòng ông ta rất tức giận, nhưng bây giờ tuyệt đối không được để cổ trưởng lão truyền tin này về. Bây giờ có thể chậm được ngày nào thì hay ngày đấy. Như thế thì chiến thần môn cũng có thể chuẩn bị cho tốt. Cho nên lúc này Lục Mười cũng muốn đổi theo hướng Cổ Mạc Tranh chạy trốn. Lúc này thư sinh thần bí trong đại điện cũng thở dài. Lắc đầu nói, ai, bỏ đi, vốn dĩ anh có thể không phải giết anh ta. Ngược lại là tôi nhiều chuyện rồi. Vậy thì sẽ giúp anh giải quyết vị đỉnh phong hoàng cấp kia vậy. Hai, chấm chấm, sau khi thư sinh thần bí nói xong, chiếc quạt trong tay phất nhẹ một cái. Một phi đao mỏng như cánh ve sầu dài 3-4 cm phóng ra ngoài. À, một lúc sau, phía xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, thư sinh trong đại điện cười nhạt với chiến. Nói, tôi đã giúp anh giải quyết người này rồi. Bên phía thư viện linh động thì anh tự mình ứng phó đi. Trong lòng chiến lúc này nổi lên một cơn sóng lớn. Giết rồi, khoảng cách 1-2 cây. Vậy mà trực tiếp giết chết một đỉnh phong hoàng cấp rồi. Đồng tử chiến co rút lại. Trong lòng run lên, nhìn chăm chằm vào thư sinh thần bí kia nói. Anh, chấm, rốt cuộc anh là ai? Anh muốn làm cái gì? Thư sinh thần bí cười nói. Tôi tên Khổng Minh Hiên. Tôi không có việc gì làm nên mới đến Hà Nội xem một chút. Đúng rồi, chủ yếu là muốn tìm điện chủ của các người. Sau đó đến Đông Phương Môn Phiệt xem một chút, dù sao thì tổ tiên của bọn họ cùng có duyên với chúng tôi. À đúng rồi, điện chủ Tiêu Hạo Thiên đâu? Anh ta ở đâu rồi? Chiến nheo mắt lại lắc đầu nói. Tôi không biết điện chủ ở đâu. Nhưng anh tìm anh ấy làm gì vậy? Lúc này khí tức của chiến đã bắt đầu ngưng tụ. Mặc dù anh ta biết, anh ấy hoàn toàn không thể đánh lại tên Khổng Minh Hiên này. Nhưng anh ta vẫn muốn thử một chút. Khổng Minh Hiên cười phất tay nói. Ây ấy đừng kích động, tôi chỉ muốn gặp mặt điện chủ các một chút. Kết bạn mà thôi, không phải là kẻ thù. Tôi chỉ muốn nhìn xem, cháu trai của thầy Đường rốt cuộc ưu tú thế nào thôi. Dù sao thầy Đường cũng từng nói cháu trai của ông ấy còn ưu tú hơn tôi. Cho nên, tôi mới đến xem thử. Thầy Đường, anh đang nói đến mẹ của điện chủ chúng tôi sao? Lúc này trong lòng chiến động một cái, anh ấy đã biết một số chuyện xảy ra với Tiêu Hạo Thiên ở Hà Nội, cũng biết bây giờ Tiêu Hạo Thiên đang tìm kiếm mẹ anh. Cho nên lúc này chiến vội hỏi, Khổng Minh Hiên, thầy Đường mà anh nói đang ở đâu? Chấm, lúc này trong giọng nói của chiến đã có một chút khẩn trương hơn. Khổng Minh Hiên bất lực thở dài rồi nói. Ai, đừng kích động, chúng tôi cũng đang đi tìm đây. Thầy Đường rất ưu tú nhưng đầu năm nay bỗng nhiên rời khỏi chúng tôi. Cho nên bây giờ chúng tôi cũng đang tìm bà ấy. Tôi chỉ tùy hứng đến đây. Không biết tại sao, đột nhiên muốn gặp điện chủ của các người. Chỉ gặp mặt một chút thôi. Ai, bỏ đi, nếu anh không biết vậy tôi đi đây. Chán quá mà, Khổng Minh Hiên nói vậy. Không gian xung quanh chấn động. Sau đó thân thể anh ta dần dần biến mất không thấy nữa. Dù sao anh ta cũng đã đến thăm Đông Phương Môn Phiệt rồi. Bây giờ tiếp tục ở lại đây cũng không làm gì cả. 10 phút sau, Khổng Minh Hiên đang chậm rãi đi bộ trong rừng. Đột nhiên dừng lại, bởi vì có người đến. Đại trưởng lão của Việt Nam xuất hiện trước mặt anh ta. Đại trưởng lão Việt Nam nhìn Khổng Minh Hiên hỏi. Chàng trai trẻ. Cậu đến Hà Nội làm gì vậy? Ha ha, Khổng Minh Hiên cười nói. Không làm gì cả, chỉ đến xem một chút thôi. Ông chính là đại trưởng lão Tần Võ của Việt Nam sao? Ông rất giỏi, mấy thầy của tôi đều nói ông rất giỏi. Chúng tôi không có ý xấu đâu. Chúng tôi cũng không xem vào chuyện của thế tục tông môn và các người. Cho nên đừng cản tôi. Cũng không phải là kẻ thù mà. Hơn nữa. Bây giờ ông đang bị thương đấy. ông cũng không đánh được tôi. Khổng Minh Hiên nói xong, thân hình anh ta lập tức mơ hồ. Khi xuất phát lần nữa, đã đến rất xa rồi, rất nhanh đã không nhìn thấy người. Đại trưởng lão quay người nhìn chằm chằm về hướng Khổng Minh Hiên biến mất. Trong lòng lại cảm thấy nặng nề hơn, lẩm bẩm, Thế Tục Tông Môn, từ này rất có ý tứ. Càng ngày càng loạn, đế cấp 5 sao, một thanh niên rất mạnh. Đại trưởng lão lẩm bẩm trong lòng đại trưởng lão càng nghi ngờ hơn. 5 năm trước đã có một người thần bí nói với ông. 5 năm sau thế giới sẽ lại chào đón một sự thay đổi mới. Việt Nam cũng sẽ chào đón sự thay đổi mới này. Lúc đó đại trưởng lão đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Quả nhiên bắt đầu từ năm nay, Việt Nam đã thay đổi rồi. Càng ngày càng có nhiều tông môn ẩn thế bắt đầu xuất thế. Cường giả cấp chiến thần xưng bá một phương nói bị giết là bị giết. Cấp thiên vương cũng như vậy, đến cả cấp hoàng cũng vậy. Hơn nữa lúc này đại trưởng lão cảm nhận được khí tức của hai thi thể cấp hoàng bên trong Đông Phương Môn Phiệt. Nhiều chuyện quá, ai, sau khi đại trưởng lão thở dài một tiếng, thân hình cũng dần biến mất, nhanh chóng trở về Long Trì tiếp tục trị thương. Lúc này, trong đại điện Đông Phương Môn Phiệt có hai thi thể cường giả cấp hoàng. Một là Mạnh Đức Hạo thiếu viện chủ của thư viện Linh Động bị chiến giết. Mà thi thể còn lại là trưởng lão đỉnh phong cấp hoàng của thư viện Linh Động bị Khổng Minh Hiên giết. Mà lúc này trên đầu cổ Mạc Tranh có một lỗ máu xuyên qua. Trong lòng chiến cũng dần dần trầm xuống. Cách chương.